Tiến vào thâm cung Diệp Tử Hữu điểm trì. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Chiều hồi tưởng một lúc lâu, dường như cũng nhớ ra chút gì đó. Điệu múa vừa rồi là ai dạy ngươi? Bẩm điện hạ, thần nữ từ nhỏ đã thích múa, nên đã xin học từ một vị sư phụ. Gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, ta rùng mình vì lạnh. Ngay lập tức, một chiếc áo choàng lớn phủ lên người ta. Ta ngước lên nhìn, ánh mắt vừa vô tội lại vừa kinh hãi. Lại một lần nữa, hắn ngẩn người nhìn ta. Điện hạ, Hoài An hầu đã tới. Tiếng thông báo ngoài cửa vang lên. Kỳ Chiều nhìn ta thật sâu, rồi xoay người rời đi. Đây là của thái tử sao? Phụ thân vui mừng ra mặt, liên tục vuốt ve chiếc áo choàng, ánh mắt không che giấu nổi lòng tham. Kiếp trước, ông từng làm quan đến tứ phẩm, nếu không gặp trắc trở giữa đường, có lẽ khi Kỳ Chiều đăng cơ, ông còn có thể thăng tiến cao hơn. Giờ đây, ông đã mơ tưởng đến những ngày làm quan lớn. 3 ngày sau, người của Kỳ Chiều đến phủ, xin chúc mừng Lâm Tam tiểu thư. Điện hạ muốn nạp tiểu thư làm quý thiếp, đợi thái tử phi nhập phủ, sẽ lập tiểu thư làm trắc phi. Lụa là gấm vóc được chất đầy viện, viên quản gia cười hiền hậu, lời nói đầy vẻ ân cần. Ta tựa vào khung cửa, tay che miệng khẽ cười. Xin lỗi, ta đã có người trong lòng, e rằng không thể vào phủ. Người kia sững sờ, nét mặt vừa kinh ngạc vừa nghi hoặc. Đây là ý chỉ của Đông Cung. Phụ thân hốt hoảng chạy tới, túm lấy vai ta, giận dữ quát. Con đang nói bậy bạ gì vậy? Rồi quay sang cười xòa với viên quản gia. Con gái nhỏ nhà ta e thẹn, suy nghĩ nhạy cảm, mong đại nhân bỏ qua. Chuyện mà điện hạ mong muốn, hạ quan nhất định sẽ dốc toàn lực để hoàn thành. Vậy thì tốt, Đông Cung là nơi nào, mong Lâm đại nhân hiểu rõ. Điện hạ coi trọng Lâm Tam tiểu thư, đó là phúc phần của nàng. Nếu được điện hạ yêu thích, bảo vật trong thiên hạ hay tiền đồ của đại nhân, còn có gì khó khăn nữa đâu. Lời nói thẳng thắn của ông ta khiến phụ thân càng cúi rạp lưng. Nhưng ta lại gạt tay phụ thân ra, ánh mắt vô tội, nhẹ giọng nói. Nhưng hiện giờ ta đã không còn trong sạch, điện hạ thật sự không bận lòng sao? Lời ta nói như sấm sét giữa trời quang, khiến phụ thân và viên quản gia của phủ thái tử đều sững sờ. Cả hai nhìn nhau, cuối cùng ánh mắt đều đổ dồn về phía ta. Phụ thân là người phản ứng trước, một cái tát giáng xuống mà không hề báo trước. Ngày ngày con ở trong phủ, chưa từng bước chân ra khỏi khuê phòng, thế mà nói những lời điên rồ gì vậy? Ông ta tức giận đến mức mặt tái xanh, như thể muốn nuốt sống ta ngay lập tức. Ta đưa tay che gò má nóng rát, bình thản đáp. Đây là lần cuối, đây là lần cuối cùng trong đời này ông ấy đánh ta. Con nói gì? Phụ thân không hiểu ý ta. Viên quản gia lúc này mới hoàn hồn, khuôn mặt lộ vẻ âm trầm. Lâm Tam tiểu thư, xin đừng nói lời hồ đồ. Chuyện này trọng đại, tại hạ cần phải về phủ bẩm báo với điện hạ. Phụ thân vội vàng xen vào. Đại nhân hiểu lầm rồi, không có chuyện như vậy. Tiểu nữ bướng bỉnh, ăn nói không cẩn thận mà thôi. Nhưng viên quản gia không để ý đến ông ta, ánh mắt vẫn chăm chú dừng lại trên người ta. Dối gạt thái tử đương triều, nếu bị phát hiện, tất nhiên sẽ phải chịu tội. Ta không hề dối gạt, ta thẳng thắn nhìn vào mắt của viên quản gia. Phòng ngủ của Kỳ Chiều có một ngăn bí mật, bên trong treo đầy những bức họa của Lan Hy. Kiếp trước, ta từng vô tình xông vào đó, bị Kỳ Chiều áp chế xuống đất như một kẻ điên. Hắn nhìn ta chằm chằm bằng ánh mắt si mê, như kẻ mất trí. Nàng có biết không, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nghĩ đến việc nàng ngày ngày đêm đêm cùng ông ta chung chăn gối, ta đã ghen đến phát điên, rõ ràng nàng là của ta, từng tấc da thịt, từng sợi gân cốt, đều phải là của ta. Ánh mắt hắn chứa đầy sự cố chấp và ham muốn chiếm hữu, đến mức đáng sợ. Nhưng cả ta và Lan Hy đều không thuộc về hắn. Đêm khuya, các ma ma trong Đông Cung ngang nhiên xông vào phòng ta. Bọn họ đè chặt ta xuống giường, thô bạo bẻ hai chân ta ra. Đau đớn, ta bị áp chế, không chút tôn nghiêm, cho đến khi chúng nhìn nhau, ánh mắt trao đổi điều gì đó rồi vội vã rời đi. Ngay sau đó, Kỳ Chiều đẩy cửa bước vào, ta chậm rãi ngồi dậy từ trên giường, hành lễ với hắn. Nhưng hắn bất ngờ túm chặt lấy cằm ta, ánh mắt đầy giận dữ. Là ai? Giọng nói đầy căm phẫn, tựa như vang lên từ địa ngục. Nỗi sợ hãi từ kiếp trước siết chặt lấy cổ họng ta, khiến ta không thể thốt nên lời. Kiếp trước, sau khi tiến cung, ta bị sắp xếp ở trong Trường Lạc Cung, nơi Tịch Phi từng sống. Ban đầu, Hoàng thượng còn thấy mới mẻ vài ngày, phong ta làm diên tần, ngày ngày triệu kiến, ngọc ngà châu báu như nước, không ngừng chảy vào tẩm cung của ta. Nhưng khi vụ án tham ô của phụ thân bị phát giác, Hoàng thượng sinh lòng chán ghét nhà họ Lâm, dần dần lạnh nhạt với ta. Cách chương.